mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, bị truy lùng. Canh 5, cầu tự động đặt, tên họ, Tôn Ngộ Không, sức chiến đấu, 65 triệu, võ đạo, hầu quyền linh minh thần quyền, tàn tượng quyền loa toàn cửu hành, túy quyền, Kamezoko siêu cấp, Kamezoko, khí công 3 liên động khí công 3, biến thân, Saiyan biến thân thạch hầu biến thân. Chú thích, thạch hầu biến thân có thể tăng lên 15 lần chiến lực, lại không sẽ mất đi lý trí. Siêu Saiyan 1, trạng thái bình thường, công pháp, bát cửu huyền công, giới vương quyền, đạo pháp, ngự kiếm thuật, vũ khí, chu tiên kiếm, bắt trước, ngắn ngủi mấy phút, Ngộ Không tại đại trưởng lão dưới sự giúp đỡ sức chiến đấu thoáng cái tăng lên hơn 20 triệu. Nhất cử từ 45.300.000 tăng lên tới 65 triệu. Mặc dù những thứ này sức chiến đấu nguyên vốn là trong thân thể hắn tiềm năng, nhưng là nếu như phải dựa vào chính hắn đi tu hành tới khai phát ra tới nói, ít nhất cần hơn nửa năm thời gian. Mặc dù Ngộ Không hận không được nhượng đại trưởng lão tiếp tục vì chính mình khai phá tiềm lực, nhưng nhìn đến đại trưởng lão mệt mỏi dáng vẻ, hắn biết đại trưởng lão đã hết sức. Đại trưởng lão ho khan nói, ta, lão, không còn dùng được, giúp không ngươi quá nhiều. Cái này đã là ta cực hạn. Đa tạ đại trưởng lão, ngài đã giúp ta rất nhiều. Ngộ Không từ trong thâm tâm cảm kích nói, ta có thể cảm giác được bên trong cơ thể ngươi tiềm lực to lớn. Nếu như hoàn toàn khai phát ra tới, ngươi ắt sẽ trở thành trên đời này cường đại nhất người. Đáng tiếc, ta chỉ có thể giúp ngươi khai phá đưa ra trong nhỏ vô cùng một bộ phận. Đại trưởng lão thở gấp nói. Nói xong câu đó, đại trưởng lão thở gấp tốt một hồi, lúc này mới bình tĩnh lại, đối Pocolo nói, hài tử, ngươi cũng đến đây đi, ta cũng vì ngươi kích phát thoáng cái tiềm năng, ngươi là Saiyan trong ít có chiến đấu hình tộc nhân, mặc dù chúng ta Namek tinh nhân yêu nhất hòa bình, nhưng là chúng ta cũng phải có được võ lực tới bảo vệ phần này hòa bình. Tại Ngộ Không dưới sự nhắc nhở, ngẩn ra Pocolo mới đi tới đại trưởng lão bên người. Đại trưởng lão đem bàn tay đặt ở đỉnh đầu hắn, bắt đầu thi triển năng lực. Không đều biết, đại trưởng lão đưa tay từ Pocolo đỉnh đầu bắt lại. Mặc dù hắn nhìn qua cũng có chút mệt mỏi, bất quá không khó nhìn ra là Pocolo khai phá tiềm năng. Hắn dễ dàng rất nhiều, bởi vì quá độ khai phá, Namek tinh hoàn cảnh đã trở nên ác liệt tới cực điểm. Mặc dù ta sau khi trở lại một mực dẫn dắt mọi người cố gắng khôi phục tinh cầu sinh thái, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng. Nếu như khả năng nói, ta hy vọng ngươi có thể đủ dẫn dắt tộc nhân ta đi một cái càng thích hợp sinh tồn tinh cầu. Đại trưởng lão hướng Ngộ Không thỉnh cầu nói, đại trưởng lão cứ việc yên tâm. Ta sở sinh hoạt địa cầu là một viên nước tài nguyên phong phú mỹ lệ tinh cầu. Nơi đó hoàn cảnh yêu mỹ. Nếu như Namek tinh người nguyện ý đi nơi đó ở nói, chúng ta sẽ phi thường hoan nghênh. Ngộ Không đáp ứng nói. Như thể, đa tạ, hả? Đại trưởng lão đang nói, lại đột nhiên phát hiện Ngộ Không chợt nghiêng đầu nhìn về phía thiên không. Tốt cường đại khí tức. Ngộ Không mở miệng nói, như vậy khí tức, Beverly Tat còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bây giờ có được như vậy, cường đại khí tức người. Chẳng lẽ là kinh câu? Thế nào Ngộ Không? Đại trưởng lão hỏi, mặc dù Ngộ Không cũng không có tự giới thiệu mình, nhưng là đại trưởng lão đã từ trong đầu hắn đọc lên tên hắn. Bất quá, Ngộ Không rất nhiều ký ức. Những kia không nên tồn tại ở cái thế giới này ký ức đều bị hệ thống bảo vệ. Pocolo cùng Neo cũng kỳ quái mà nhìn về phía Ngộ Không. Có một cổ cường đại khí tức chính hướng Namek tinh chạy tới. Ta nghĩ chắc là trong vũ trụ kỳ lạ nhất ác nhân kinh câu khí tức. Thật xin lỗi, là ta liên lụy Namek Tinh, hắn hẳn là truy lùng ta phi thuyền mà tới. Ngộ Không rất là áy náy nói. Lúc này, đại trưởng lão cũng cảm giác kinh câu khí tức, tốt khí tức tà ác, cư nhiên như thế mạnh mẽ. Ngộ Không, ngươi mang theo tộc nhân ta nhanh lên một chút trốn đi. Mặc dù ngươi tiềm lực to lớn, nhưng là bây giờ ngươi còn không là người này đối thủ. Không, đại trưởng lão, nói như vậy, chúng ta ai cũng đi không? Các ngươi trước ngồi phi thuyền rời đi, ta đi ngăn trở hắn. Yên tâm đi, thực lực của ta mặc dù không như hắn, nhưng là chẳng qua là ngăn trở hắn nói, hoàn toàn không có vấn đề. Huống chi ta cũng không nhất định thì không phải là hắn đối thủ. Ngộ Không nói, chuyện này, đại trưởng lão một trận do dự, cuối cùng gật đầu nói, được rồi, nếu ngươi đi nhanh triệu tập tộc nhân. Vâng, đại trưởng lão. Ngộ Không cũng đúng Pocolo nói, Pocolo, ngươi đi trợ giúp Nêu, triệu tập xong Namek tinh nhân sau, ngươi trước theo chân bọn họ cùng rời đi. Không cần lo lắng cho ta, ta rất nhanh là có thể đuổi kịp các ngươi. Không, ta muốn với ngươi chiến đấu với nhau. Pocolo lắc đầu nói, Ngộ Không giọng nghiêm nghị nói, Pocolo, ngươi bây giờ sức chiến đấu quá yếu, căn bản không giúp được gì. Theo ta cùng một chỗ nói, chỉ sẽ gây trở ngại ta tác chiến. Pocolo, Ngộ Không nói không tệ, ngươi đi theo hắn quả thật không giúp được gì. Đại trưởng lão cũng nhắc nhở, Pocolo chỉ có thể đi theo Nêu cùng đi triệu tập Namek tinh nhân. Mà Ngộ Không nhảy không hướng kinh câu phi thuyền bay tới phương hướng phóng tới. Trên thực tế, có một chút Ngộ Không không có nói, đó chính là Namek tinh không có còn lại vũ trụ phi thuyền. Chỉ có thể ngồi hắn và Pocolo ngồi chiếc kia phi đe phi thuyền rời đi. Nếu như không ở nơi này đánh tới kinh câu nói, không có người có thể chạy mất, chỉ có đại trưởng lão minh bạch một điểm này, nhưng là hắn cũng biết Ngộ Không nói tới là sự thật. Rất nhanh, kinh câu phi thuyền xuất hiện ở Ngộ Không trong tầm mắt. Nhìn tốc độ cao tới phi thuyền, Ngộ Không trong nháy mắt kích phát gấp 20 giới vương quyền. To lớn vô cùng khí nhanh chóng tại Ngộ Không trong hai tay hội tụ. Trong phi thuyền, kinh câu đột nhiên cảm giác một trận không ổn. Không được, có người công kích phi thuyền. Bất quá hắn mới vừa mở miệng, phi thuyền đã bị một đạo to lớn chùm tia sáng đánh trúng. Một tiếng vang thật lớn, to lớn phi thuyền bị đánh thành mảnh vụn. Trừ kinh câu ở ngoài, sở hữu vũ trụ người đều cùng phi thuyền cùng một chỗ bị đánh thành mảnh vụn. Đáng ghét, ngươi là người nào, tại sao phải công kích ta phi thuyền? Kinh câu mặc dù chạy ra khỏi phi thuyền, bất quá nhìn qua cũng rất là chật vật. Lời như vậy, Pocolo bọn họ liền có thể an toàn rời đi. Nguyên lai Ngộ Không sở dĩ đem kinh câu phi thuyền đánh nát, là sợ hắn phái thủ hạ lái phi thuyền truy kích Pocolo chờ Namek tinh nhân. Ngươi kết quả là người nào? Ta là người như thế nào? Giết chết con của ngươi người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.